Mặc dù những chuyện này đã trôi qua được 5 năm nhưng những điểm đáng ngờ kia từ đầu đến cuối vẫn khiến lòng Diệp Ân Tuấn bồi hồi. Anh không tin một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy lại làm ra cái chuyện trộm người kia. Rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì có lẽ chỉ có Thẩm Hạ Lan mới có thể chính miệng nói cho anh biết. Bây giờ cô đã trở về. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng Diệp Ân Tuấn chính là có một cảm giác như vậy. Thẩm Hạ Lan, vợ của anh đã trở về. Cách chương.